chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3684, chương 3594, trước phơi lấy. Vương Đại Đông không biết Lăng Đông ngồi bọn họ đều cùng Long Cung những tên kia nói chuyện gì. Bất quá ngày thứ hai bờ biển xuất hiện rất nhiều hải dương con mồi thi thể. Vương Đại Đông liền biết đàm phán không phải rất vui sướng. Nhưng là từ ngày đó bắt đầu, cả nước xuôi theo biển địa phương đều an bình xuống tới. Vương Đại Đông chuẩn bị đi Sơn Đông, trước đó hắn đi trước nước lạnh từ Bạch Long chỗ đó. Hắn cầm trong tay một còn như mã não huyết dịch, đây chính là tổ long máu. Bạch Long đôi mắt hỏa nhiệt nhìn lấy Vương Đại Đông tay bên trong đồ vật. Người tổ long trải qua cũng có tiểu thành. Có cái này tổ long huyết tương sẽ để cho ngươi càng thêm cường đại. Thậm chí là sinh chất biến hóa thành tổ long. Ngươi không muốn. Bạch Long đôi mắt kinh ngạc nói. Cái này tổ long máu đối với hắn hữu dụng, đối Vương Đại Đông cũng đồng dạng hữu dụng. Vương Đại Đông xoắn suýt nói ra. Muốn là đan điền ta không lỗ hổng, còn có thể đến phiên ngươi. Ha ha, cái kia ngược lại là ha. Lan. Vương Đại Đông không khỏi cả giận nói, cái này đồ tốt xem như tiện nghi ngươi. Vương Đại Đông tức giận nói đem huyết dịch này bắn vào Bạch Long trong miệng, tại Long bên trong ao máu. Đôi mắt nhỏ nhìn lấy tình cảnh này, ánh mắt rất bối rối nhìn lấy cái kia máu rơi vào Bạch Long trong miệng. Bạch Long còn tại luyện hóa hắn thân thể, cái kia thân thể thể hiện tại vẫn chỉ là hoàn thành một nửa. Không có đường kinh mạch đều lờ mờ có thể thấy được. Bạch Long đem huyết dịch này rót vào cái kia kinh mạch bên trong. Đông, thoáng chốc, một tiếng có mạnh mẽ tim đập thanh âm toác ra đến. Tựa như hồng trung đại lữ đồng dạng vang dội. Đồng thời, Bạch Long trên người mỗi đường kinh mạch mở rộng. Cuồn cuộn huyết dịch thanh âm từ bên trong truyền tới. Dần dần toát ra tinh hồng sương mù màu máu. Vương Đại Đông biến sắc, vội vàng quát nói, cẩn thận, dạng này hội nổ tung. Bạch Long cười nói, không cần lo lắng, ta cỗ thân thể này cũng không phải tầm thường long thân. Coi như không có tổ long máu, ta tu luyện tổ long trải qua cũng có tầng 4 nắm chắc lột xác thành tổ long, cho nên cỗ thân thể này có thể đầy đủ chịu được tổ long huyết dịch mang đến áp lực. Vương Đại Đông buông lỏng một hơi, vậy ngươi đem tổ long máu còn cho ta. Lan, ngoặc kép, ngươi tiếp tục làm thân thể ngươi. Ta muốn đi Sơn Đông một chuyến, nơi này ngươi nhìn kỹ, mỗi lần đều nói như vậy, cũng không thấy ngươi chết trở về. Ngoặc kép, có biết nói chuyện hay không? Vương Đại Đông nhịn xuống muốn quất Bạch Long đảo trùng động. Quay người rời đi. Bạch Long nói miệng quá thiếu, hắn sợ ở được chính mình sẽ nhịn không đi xuống. Vương Đại Đông ra trận pháp, đi tại nước lạnh từ phồn hoa trên đường phố. Ánh vàng rực rỡ ánh sáng mặt trời chiếu xéo tại hai bên đường kiến trúc phía trên. Pha lê thượng chiết bắn trở về ánh sáng mặt trời lắc Vương Đại Đông ánh mắt đau nhức. Hắn dừng bước lại, phía trước đứng tại một nữ nhân. Nữ nhân mặt như đào hoa, dáng người nở nang, trong đám người cũng là một đạo hiếm có tịnh lệ phong cảnh. Hoa Quỳnh, Vương Đại Đông nhíu mày, hoàn toàn không nghĩ tới cái này nơi này gặp phải Hoa Quỳnh. Hoa Quỳnh mỉm cười, mang theo một tia mỏi mệt. Đã lâu không gặp, ngươi vẫn là phong thái vẫn như cũ. Cái kia vừa nói chuyện, Vương Đại Đông chỉ bên cạnh quán cà phê. Hoa Quỳnh gật đầu, theo Vương Đại Đông đi vào, ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Vương Đại Đông gọi hai ly cà phê, sau đó nhìn Hoa Quỳnh, hỏi, ngươi tại sao lại đến trên bờ tới? Hoa Quỳnh cười nói, thế nào, cứ như vậy không thể gặp người nhà. Vương Đại Đông vội vàng xấu hổ sờ mũi một cái. Thói quen, lòng cung biến, Hoa Quỳnh thấp giọng nói ra. Trong mắt lóe lên một tia khủng hoảng. Vương Đại Đông hỏi, Hoa Quỳnh câu nói này có chút rất là kỳ lạ. Long Vương Khương Hải tung tích không rõ. Hiện tại tiếp nhận là cái kia nhị vương tử Khương Thanh. Bất quá, đại quyền đều giữ tại cá voi sát thủ trong tay. Bồi bàn đem hai ly cà phê đặt ở trước mặt hai người. Màu trắng sương mù khí đem cà phê thuần hậu nồng mùi thơm đưa đến xoang mũi chung quanh. Vương Đại Đông ôm mánh khóe mắt híp lại nói nhìn lấy Hoa Quỳnh nói ra. Ngươi tại sao muốn nói cho ta biết việc này? Hoa Quỳnh nhất thời tức giận nói. Ta hiện tại không nhà để về. Liền muốn tại sáu tốt nhất cuộc sống thoải mái. Tới gặp ngươi chỉ là cho ngươi thông khí mà thôi. Vương Đại Đông nhếch miệng cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn ta. Miệng lưỡi trơn tru. Hoa Quỳnh giận Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó uống một ngụm cà phê. Đôi mắt nhất thời trừng lớn. Không khỏi lại phun ra. Ngươi không có để thêm đường. Ta thì thích uống nguyên vị. Ngươi cái này biến thái. Hoa Quỳnh phồng lên đôi mắt nói. Ngươi muốn tại Giang Đô ở lại cũng được. Bất quá ta phải nói cho ngươi. Không cần làm ra khác người sự tình. Có ngươi câu nói này liền đầy đủ. Hoa Quỳnh Vũ cười quyến. Dũ nói đối với Vương Đại Đông nhìn trộm. Cái này người nào chịu nổi. Vương Đại Đông đứng dậy rời đi. Hoa Quỳnh ở phía sau hô. Ngươi còn chưa trả tiền. Không có tiền. Ngươi mời khách. Vương Đại Đông đưa tới một ra tay. Biến mất tại Hoa Quỳnh trong tầm mắt. Hoa Quỳnh tức bực dậm chân. Vương Đại Đông một chút phong độ thân sĩ đều không có. Một bên bồi bàn trông thấy nàng dạng này. Trái tim bịch bịch nhảy. Cũng nhanh nhảy ra. Có thể hay không ký sổ. Hoa Quỳnh nhìn lấy Thu Ngân tiểu ca ca nói ra. Tiểu ca ca nhịp tim đập thêm. Đỏ mặt nói ra. Thật xin lỗi. Cửa hàng nhỏ tổng thể không ký sổ. Hừ. Hoa Quỳnh tức giận đến móc ra bản thân không nhiều tiền. Thực Vương Đại Đông không thích uống cà phê. Quá khổ. Bất quá. Hoa Quỳnh cho hắn một cái vô cùng có lực tin tức. Long cung đổi chủ. Khương Hải tung tích không rõ. Đệ đệ của hắn tiếp nhận Long Vương. Nhưng là đại quyền lại tại cá voi sát thủ trên tay. Có chút ý tứ. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn cùng cá voi sát thủ không thế nào đối phó. Mà lại chính mình còn ngay trước hắn mặt giết hắn thủ hạ. Một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Cũng coi là có chút cừu oán. Kẻ thù càng ngày càng nhiều. Vương Đại Đông sờ lấy trơn bóng mũi trầm ngâm nói. Hôm sau, Vương Đại Đông ngồi lên hướng Sơn Đông máy bay. Khổng gia tại Sơn Đông vô cùng có sức ảnh hưởng. Vương Đại Đông đã từng gặp qua. Lần này hắn cũng chỉ là đi thử xem. Mình không được vậy liền vụng trộm đi vào. Dù sao chỉ phải hoàn thành hắn mắt là được. Tại Sơn Đông thì không thể không xách một chút nơi này long trọng miếu hội. Chỉ là Vương Đại Đông đến lúc không đúng. Bằng không hắn đều muốn đi tiếp cận phía dưới náo nhiệt. Bất quá, phù tử miếu dòng người lại không giảm chút nào. Cách thi đại học cũng không có nhiều thiên. Cho nên có không ít muôn hình muôn vẻ ra trường đến vì chính mình hài tử khẩn cầu. Vương Đại Đông xuống phi cơ. Đánh xe đi vào phù tử miếu. Hắn không có trực tiếp đi Khổng gia. Mà chính là lựa chọn muộn chút thời gian đi. Hắn trước tiên ở phu tử miếu chung quanh đi dạo một vòng. Trừ đi ra lúc trên thân hương hỏa vị nồng đậm bên ngoài. Bên trong vẫn là đáng giá du lịch. Vương Đại Đông tuy nhiên cùng Khổng gia có chút quá tiết. Nhưng là đối Khổng thánh nhân nội tâm vẫn là đánh đáy lòng bội phục. Công là công tư là tư. Không thể bởi vì hiếm có Khổng gia hậu nhân thì phủ định Khổng thánh nhân công tích. Khổng gia truyền thừa mấy ngàn năm, kéo dài không suy khẳng định có hắn đạo lý. Sắc trời chậm một chút, Vương Đại Đông lúc này mới lên đường đi Khổng gia. Khổng gia ngoài cửa, hắn báo danh, thì chờ ở bên ngoài lấy. Chủ nhà họ Khổng nghe vậy mày nhăn lại. Hắn tới làm gì? Trước phơi hắn một hồi. Chấm ngoặc kép. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng.